Phép màu của tình yêu diệu kỳ. Chương 41, hôn mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dầm cánh cửa bị đá văng, nằm dưới đất Alex. Alex, cô đang ở đâu? Lên tiếng đi, Alex, cậu hét lớn, chia nhau ra tìm đi. DJ nói, cả đám đồng thanh rồi tản ra. Mọi căn phòng trong căn nhà này đều được lục tung cả lên. Căn nhà cũng khá là rộng nên rất nhiều phòng, việc tìm kiếm cũng trở nên khó khăn hơn. Alex, cô ở đâu? Alex, cậu liên tục hét lên. Tại một căn phòng nhỏ đang nằm dưới nền đất thì nghe thấy tiếng của cậu liền cố gắng ngồi dậy. Cứu tôi, nhỏ khó nhọc lên tiếng cố gắng để đứng dậy. Alex, cô nghe tôi nói không? Alex, cậu lại hét lên, tôi ở đây, Cậu đột nhiên nghe thấy có tiếng động phát ra từ một căn phòng. Dè chừng, cậu từ từ bước lại, cậu khẽ gõ cửa rồi thử vặn tay cầm khóa cửa nhưng nó đã bị khóa. Có ai trong đó không? Cậu lên tiếng, nhỏ lên tiếng, Alex, cô ở trong đó sao? Alex, cứu tôi sợ, được rồi, cô tránh xa cái cửa ra. Nhỏ nghe lời, liền cố ngồi sang bên cạnh, rầm, cánh cửa căn phòng kia đã bị cậu đạp phăng nằm gọn dưới đất. Alex, cậu liền chạy lại chỗ nhỏ, cậu đỡ nhỏ dậy cố lay lay người nhỏ. Alex, cô ổn chứ, trả lời tôi đi, thật tốt, vì anh, đã ở đây, nhỏ mỉm cười rồi ngất lịm đi. Alex, cô tỉnh lại đi, Alex, cậu gọi nhỏ rồi vội bế nhỏ lên, chạy ra ngoài. Alex có sao không, cả đám vừa nhìn thấy cậu bế nhỏ ra thì liền chạy lại. Gọi cấp cứu mau, cậu la lên, Haru vội lấy điện thoại ra định gọi cấp cứu. Thôi khỏi đi, chờ cấp cứu đến lâu lắm, để tôi chờ cô ấy đến bệnh viện sẽ nhanh hơn. Cậu vội lên tiếng rồi bế nhỏ ra ngoài xe luôn. Cả đám nhìn cậu ngạc nhiên. Đưa nhỏ vào xe, để nhỏ nằm xuống, còn cậu thì lên ghế lái xe. Cậu nhìn nhỏ, cô không được có mệnh hệ gì đâu, tôi còn chuyện muốn nói với cô đấy. Cậu nghĩ, khởi động xe cậu phóng thật nhanh về phía bệnh viện. Cả đám đang ở trước phòng cấp cứu, đèn vẫn chưa tắt, tình hình của nhỏ vẫn chưa biết, ai cũng lo lắng. Cậu đã luôn ngồi đó, dựa lưng vào tường, tay nắm chặt lại thầm cầu nguyện điều gì đó. Reng reng reng, chuông điện thoại của DJ vang lên, may là cô để mức nhỏ chứ cô là làm phiền đến mọi người xung quanh rồi. Alo, DJ nhấc máy, đi ra chỗ khác. Alex sao rồi, đầu dây bên kia nó lên tiếng. Chưa biết, đang cấp cứu. Cậu đột nhiên chạy lại giật lấy điện thoại từ tay DJ. Ai, em cô đang nằm trong đó, sao cô không thể thu xếp để mà về thăm cô ấy hả? Cô biết Alex bị bắt cóc không hả? Cậu gắt, tôi bận việc không về được. Nó điềm tĩnh trả lời. Việc, công việc quan trọng hơn tính mạng của em cô à? Tùy anh nghĩ, cô, thôi cai, hắn lên tiếng, thôi, có đối tác đến rồi. Chào, nó nói rồi cúp máy luôn. Này ai, cậu hét lên, anh bình tĩnh lại đi, đây là bệnh viện đó. Haru nói, nó cúp máy rồi sao? DJ lấy lại cái điện thoại, chả biết cô ta có phải chị của Alex không nữa. Cậu bực tức nói, ngộ thật, bọn tôi là bạn thân Alex còn không tức tối thì việc gì anh phải bực tức chứ? San khó hiểu nhìn cậu, thì, cậu lắp bắp, phụt, đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ vừa ra cả đám đã súm lại hỏi đủ kiểu, đủ điều. Bác sĩ Alex thế nào rồi? Cô ấy có ổn không? Tình trạng nó thế nào rồi? Có bình an không? Thôi, mọi người bình tĩnh, bác sĩ lên tiếng, thấy mọi người đã im lặng mới nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình trạng của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh nhân lại rơi vào tình trạng hôn mê do hít phải khí độc và do sợ hãi điều một vấn đề gì đó quá lớn. Vậy khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại? Cậu hỏi, chúng tôi thật sự không thể nói trước điều gì cả. Cô ấy có thể sẽ sớm tỉnh lại nhưng cũng có thể là 1 đến 2 năm sau vẫn chưa tỉnh lại, còn tùy thuộc vào bệnh nhân nữa. Bác sĩ nói, cảm ơn bác sĩ, cả đám đồng thanh, tôi xin đi trước, bác sĩ bỏ đi luôn. Về nghỉ ngơi chút đi, tao sẽ ở lại lo cho Alex. DJ nói, không, tôi muốn ở lại, cậu nói, cái gì, tôi muốn ở lại chăm sóc Alex, không khiến anh bận tâm đến nó. Nó là bạn tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc nó thay ai khi ai không có ở đây. Tôi muốn ở bên Alex cho đến khi cô ấy tỉnh lại. Anh, thôi DJ, tao nghĩ nên để Kai ở lại. Haru lên tiếng, cái gì, sao, DJ quay qua nhìn Haru, nghe tao đi, Haru mỉm cười, DJ nhìn Haru rồi lại nhìn sang cậu. Được rồi, DJ nói rồi bỏ đi. Về thôi, cả đám tụi nó đồng thanh rồi cùng DJ ra về. Mày ở lại, lát tao sẽ đến. Kin khẽ vỗ vai cậu. Không cần đâu, cậu trả lời. Hả, Kin ngạc nhiên. Thôi thôi, về thôi. Can nói rồi kéo tụi hắn về luôn. Ở gần đó, có một con người đang nhìn về hướng cậu đang đứng, với nụ cười trên môi, dù chỉ là mỉm cười nhẹ nhưng lại chứa đầy ẩn ý Alex. Có lẽ lần này phán đoán của chị là đúng, chắc chị sẽ yên tâm giao em cho Kai, anh ta sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Nó nghĩ rồi quay lưng bỏ đi. Cách chương.